Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tâm tư. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, Nga không, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi vì sao sẽ như vậy lợi hại? Tiếu Minh Nguyệt lời nói có chút hỗn loạn, trên mặt bay lên dạng mây đỏ hai mảnh. Thật là có khác một phen ý nhị ở dò hỏi vấn đề. Người xem có chút phát ngốc. Đúng vậy, Vô Kỵ huynh đệ thật làm người bội phục. Hỏa Ngọc Nhi trực tiếp nhiều nam nhi giống nhau hào hùng. Ôm quyền chi gian, trong ánh mắt toát ra nồng hậu ái mộ chi tình tới. Âu Dương Yên Nhiên cũng là theo sát sau đó tới. Nàng cùng trường không Vô Kỵ có miêu nị. Tựa hồ vì tuyên thệ chủ quyền giống nhau, thế nhưng chủ động gợi lên trường không Vô Kỵ đầu vai sau. Thân mật nói, đồ lưu manh, rõ ràng thoạt nhìn càng yếu đi mới đúng, vì sao lại như vậy cường đại? Ha, đơn giản nói, chính là bởi vì càng cường, mới có thể thoạt nhìn càng nhược, đến nỗi vì cái gì? Chính là ta tu hành đột phá bái. Trường không Vô Kỵ có lệ trả lời, theo sau lại không nghĩ dây dưa này đó, liền trực tiếp nói sang chuyện khác nói, bất quá, ít nhiều ba vị mỹ nữ, còn có chết đi các huynh đệ, giúp ta phóng hỏa kéo dài thời gian, nếu không nói, ta cũng là tử lộ một cái, ai, các huynh đệ chết đáng tiếc, đều do ta không năng lực bảo hộ bọn họ, Tiếu Minh Nguyệt bản tính thuần lương. Trên mặt đã toát ra thương tâm thần sắc tới. Trường không Vô Kỵ thành công nói sang chuyện khác. Mặt khác hai nàng giờ phút này cũng không hề nói cái gì. Tất cả mọi người đều lâm vào đoạn nháy mắt yên lặng chung. Trường không Vô Kỵ trong lòng giờ phút này lại là dâng lên sóng gió mãnh liệt tự hào. Vừa rồi tam nữ biểu hiện làm hắn đồng thời cảm giác được một loại khác cảm xúc. Đó là tình yêu, thật không nghĩ tới, lúc trước bị một vị mỹ nữ vô tình vứt bỏ đùa bỡn. Hiện tại lại bị một đống nữ nhân ái mộ, buồn cười, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không hào tỏ vẻ đối ai càng có ý tứ tương đương để ngừa khiến cho mặt khác hai người phản. Cảm, hoặc là nói, hắn chân chính ý tưởng, là ba nữ nhân đều thu vào bên cạnh mới là tốt nhất. Ha ha, đến nỗi trước mắt, trước bảo trì thích hợp ái muội, đoàn người cùng nhau thuận lợi chạy trốn, hoặc là tranh đoạt thổ nguyên quả sau lại nói mặt khác đi. Đơn nói trường không Vô Kỵ thực lực, thất trọng thiên thời điểm, ở khi võ cảnh tam trọng thiên cao thủ mãnh đánh hạ có thể nhược thế chiến đấu. Tứ trọng thiên cao thủ mãnh đánh hạ, dựa vào hộ tâm kính đều thiếu chút nữa bị phá phòng. Theo lý thuyết, hắn tiến vào bát trọng thiên lúc sau, liền tính đánh bất ngờ từ từ điều kiện, cũng không nên như thế cường hãn mới đúng, chính là phía trước tu hành đột phá thời điểm nói qua. Long hổ pháp tương đã dung với thân thể chung, này tiêu hắn pháp tương đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Trở về chốn cũ, dưới tình huống như vậy pháp tương liền làm hắn thân thể. Phần Phật càng tiến một đi nhanh, bởi vì thân thể tiến hóa nguyên nhân, hắn đã đạt hoàn mỹ khống chế trong cơ thể nguyên khí trạng thái. Thế cho nên thần mạch loại này thần kỳ đồ vật, đều bị hắn thân thể toàn bộ hoàn mỹ vận dụng thả áp chế hơi thở. Không biểu lộ một tia dấu vết ra tới, đây là sở hữu võ giả đều hâm mộ một loại cảnh giới chỉ cần ngươi nguyện ý. Ai cũng không thể phát hiện ngươi có hay không thần mạch trong người. Chỗ tốt nhiều hơn, bởi vậy, sức lực hoàn mỹ hợp nhất hạ, lại bằng vào hộ tâm kính thần có thể che chở. Nguyên võ cảnh bát trọng thiên trường không Vô Kỵ, đơn người đánh lén độc chọn hạ, diệt sát nhóm người này hàn ra người. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, chúng ta hiện tại hẳn là trở về đi, vẫn là hướng trong thâm nhập. Tiếu Minh Nguyệt xoay người ôn nhu dò hỏi, mặt khác hai nàng cũng dùng chờ mong ánh mắt chờ trường không Vô Kỵ đáp án. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Trường Không Vô Kỵ có loại chính mình là bọn họ trượng phu hưởng thụ cảm giác tương đương bọt nước. Này còn đều là bọt nước. Trường Không Vô Kỵ đối chính mình nói như vậy. Mau chóng yên ổn hạ tâm thần. Hơi một cái trầm ngâm. Tựa hồ tự hỏi một chút cái gì. Ở tam nữ cộng đồng chờ mong trung, Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng mà nói. Hàn gia người nắm giữ chủ động. Ra bên ngoài khẳng định có khác cao thủ. Chúng ta không bằng như cũ hướng trong đi. Theo sau lại tìm địa phương ẩn nấp lên. Lang khuyển thú cái mũi tuy rằng lợi hại. Nhưng chúng ta chỉ cần ở trước đó tìm được một cái hà tắm rửa một cái. Lại dùng thượng một ít đặc thù hương liệu nói. Này yêu thú, chỉ sợ cũng phát huy không đến bao lớn tác dụng. Ta nghe ngươi đồ lưu manh. Ân, ta cũng nghe ngươi, ta cũng là. Bà nữ nhân trước sau thâm tình chân thành nói. Nữ nhân một khi tìm được ái mộ nam nhân, có phải hay không đều sẽ như vậy một bộ dáng. Ngạch tương đương, Trường Không Vô Kỵ có chút không nói gì. Bàn tay vừa lật chi gian, này đường bộ bản đồ xuất hiện ở hắn trong tay. Đi phía trước hơn 20 về sau, vừa vặn có một cái suối nước. Căn cứ chúng ta khí vị lộ tuyến, nói không chừng còn có người đang ở tới rồi. Việc này không nên chậm trễ. Đại gia tốc độ cao nhất chạy tới phía trước 20 dặm có hơn sông nhỏ tắm rửa vừa lật. Ân nương đương. Tam nữ đồng thời gật đầu theo tiếng lúc sau. Ở Trường Không Vô Kỵ lúc đầu dẫn dắt dưới. Tốc độ cao nhất đi tới. Hiện tại bọn họ tốc độ cũng không chậm. Trường Không Vô Kỵ cũng gần như phát huy 8 phần lực lượng tới lên đường. Âu Dương Yên Nhiên bởi vì phong thần võ hồn. Cũng sẽ không kéo chân sau. Gần chỉ dùng 15 phút đều không đến thời gian. Một nam tam nữ đã đi tới dòng suối nhỏ bên. Các người ba cái trước tẩy. Tẩy hảo về sau. Đem toàn thân trà lau thượng không thường dùng nước hoa. Ta tới canh chừng. Trường Không Vô Kỵ nói. Ngươi tới canh chừng. Bổn cô nương cũng không quá yên tâm. Hừ tương đương. Âu Dương Yên Nhiên ngạo kiều nói, nhưng lúc này đây hừ lạnh chung. Càng có rất nhiều làm nũng ý vị ở trong đó. Trường Không Vô Kỵ sờ sờ cằm, không có tiếp tục đáp lời. Để ngừa xấu hổ, Tiếu Minh Nguyệt giờ phút này đỏ mặt nói. Vô Kỵ huynh đệ liền ấn ý tứ của ngươi. Ngươi liền đi canh chừng đi. Ta yên tâm ngươi. Hào, Trường Không Vô Kỵ mỉm cười xoay người. Đi hướng một chỗ thật lớn cổ thụ, nửa đường trung hắn liền nghe được Âu Dương Yên Nhiên, tựa hồ cố ý nói, các ngươi còn yên tâm hắn, hắn chính là đại sắc lang, hắn rình coi quá ta tắm rửa đâu, đại gia tiểu tâm a, yên tâm lạp, như vậy gần khoảng cách, ta có thể một bên tắm rửa một bên dùng thiên thần mắt thấy hắn. Tiếu Minh Nguyệt gương mặt như cũ, đỏ bừng, mà bên kia dáng người nóng bỏng, tính cách nóng bỏng như Nam Nhi Hỏa Ngọc Nhi, lại là tại hạ một khắc ngữ ra kinh người nói, dự phòng cái giám, hắn muốn nhìn ta liền cho hắn xem lạc, hừ, như vậy thiên tài Nam Nhi, các ngươi không nghĩ muốn ta muốn, Ngọc Nhi, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên, còn có xấu hổ hay không? Tiếu Minh Nguyệt xấu hổ đến mặt đỏ cổ thô. Hỏa Ngọc Nhi quá lộ liễu. Âu Dương Yên Nhiên nhưng thật ra không có việc gì. Lại theo sau kêu la nói. Uy, Trường Không Vô Kỵ là ta bằng hữu. Ngươi muốn liền phải sao? Sao? Nam nữ hoan ái sao? Cũng không phải nói. Các ngươi thân phận tôn quý là có thể trước được đến nam nhân niềm vui. Phải biết rằng, ta cái này dáng người. Mới là chúng ta ba cái trung đệ nhất nhân. Khanh khách, Hỏa Ngọc Nhi kiêu ngạo vô cùng nói. Thiết, liền cùng ta so ngươi kém giống nhau. Ta cũng không nhỏ. Ngươi xem, Âu Dương Yên Nhiên thanh âm. Ngạch, hảo hâm mộ các ngươi à tương đương. Ha ha ha, đại thụ sau loáng thoáng nghe tam nữ lời nói Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng lại một lần gợi lên. Các nàng nhưng thật ra có nhàn tâm a, lúc này còn có thể đùa giỡn ha. Bất quá, Yên nhiên thân thể, Ân Lương Đương thật là không kém. Hỏa Ngọc Nhi kia nóng bỏng thân mình, nếu là cởi hết cũng là làm người say mê đi. Đến nỗi Tiếu Minh Nguyệt, tuy rằng so các nàng hai cái sẽ kém, nhưng nàng kia ôn nhu như nước, động bất động liền thẹn thùng bộ dáng. Ân nam nữ hí thủy, Trường Không Vô Kỵ Hà Tư thời điểm, lửa lớn đốt cháy trong rừng chỗ sâu trong nguyên bản đi con đường thứ ba tuyến Hàn Thiên Vũ. Dẫn theo một phiếu nhân mã xuất hiện ở nơi đây, nhìn xem nhà mình chết đi các cao thủ. Hàn Thiên Vũ cười sờ sờ khóe miệng sau, tà dị nói, có thể làm được trình độ này, có ý tứ a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.